Vũ Thần Chúa Tể, chương 3755, Thần Bí Giới Chỉ. Khóc Chuyện audio.com, vù vù chỉ thấy thiên địa trong, ngàn vạn đầu trùng tộc đại quân lực lượng nhanh chóng dung hợp vào một chỗ, mỗi một đầu ngõa lạt trùng tộc đầu trên đều tràn ra từng đạo ánh sáng, rất nhiều ánh sáng hội tụ vào một chỗ, hội tụ thành một đạo khiến người ta run sợ hồng quang, vạn tộc chiến trường không gian tại đây đạo hồng quang phía trước đều yếu đuối không gì sánh được, mơ hồ muốn sụp đổ vỡ phục cử tuyệt thần sơn đại trận. Ùng ùng, Giác Sơn Tôn Giả lúc này đã căn bản bất chấp đi suy nghĩ tần trần vì cái gì có thể hiệu lệnh này đầy trời trùng tộc đại quân, trong đầu hắn ý thức chớp động điên cuồng tránh thoát tần trần thời gian quy tắc trói buộc, cùng lúc đó trong tiếng giống to chín tòa thần sơn đại trận điên cuồng bọc lại hắn bên thân. Giác Sơn Tôn Giả bị tần trần vây khốn chỉ là một cái chớp mắt, nhưng chờ hắn phản ứng kịp tránh thoát tần trần thời gian quy tắc sau cũng đã muộn. Một đạo thông thiên hồng quang, dĩ nhiên đi tới trước mắt hắn. Khoảng cách gần quá, Giác Sơn Tôn Giả điên cuồng thôi động chín tòa thần sơn, đồng thời, trong thân thể hắn, từng đạo văn lộ toát ra, hắn thân thể, phảng phất hóa thành một tòa nguy nga thần sơn, nở rộ đen kịt hào quang, từng đạo tà khí ngưng tụ tại hắn trên tay phải, đấm ra một quyền đi. Chói mắt làm tần trần đều cảm thấy hoảng sợ hồng quang, trực tiếp đánh vào Giác Sơn Tôn Giả vội vàng thôi động chín tòa thái cổ thần sơn trên. Đánh tan tất cả vậy. Mất đi một tòa thần sơn, uy lực to lớn yếu bớt 5/10 ở trên cửu tuyệt thần sơn đại trận ầm ầm ở giữa bị đánh tản ra đến, từng cái thái cổ thần sơn kịch liệt rung động như là bị cực nhanh lao nhanh mãnh thú đụng chúng một dạng ầm ầm bị đánh bay ra ngoài. Đạo kia to lớn hồng quang theo liên tục tiến mạnh, năng lượng cũng là bộc phát áp suất. Tại oanh mở chín tòa thái cổ thần sơn sau, áp suất đến mức tận cùng hồng quang rốt cục cùng Giác Sơn Tôn Giả đánh ra nắm đấm đụng vào nhau, một cổ kinh thiên bạo tạc tùy theo xuất hiện. Đầu tiên là yên tĩnh lại, thiên địa đều tựa như yên lặng, theo sát, ùng ùng, Giác Sơn Tôn Giả chỗ không gian hoàn toàn băng giải, một tòa núi cao nham thạch trực tiếp hóa thành hư vô, còn có nhiều hơn nham thạch trực tiếp theo không gian mảnh vụn loạn lưu cho cuốn vào không gian vật ghép trong, rầm rầm rầm. Giác Sơn Tôn Giả trên thân xuất hiện kinh người bạo tạc thời khắc mấu chốt, một đạo vô hình tà khí lực lượng ngưng tụ, bảo vệ Giác Sơn Tôn Giả cơ thể. Ầm ầm ầm, liên tục bị năng lượng cường đại trùng kích chấn động đến mức liên tục lùi lại, trực tiếp phun ra rất nhiều tiên huyết sau, đáng sợ kia trùng kích rốt cục chậm rãi tiêu tán. Phốc, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi, Giác Sơn Tôn Giả cả người tiên huyết rốt cục nhếch nhác đứng ngạo nghễ ở trên hư không, lúc này Giác Sơn Tôn Giả đã cơ hồ không có hoàn hảo bộ dáng, nhân tôn đỉnh phong lực lượng tại quanh thân hắn liên tục xoay quanh chữa trị thân thể hắn. Trong cơ thể ta nhân tôn đỉnh phong lực ước chừng bị mẫn diệt 5/10. Hai lần trùng tộc liên hợp công kích làm cho Giác Sơn Tôn Giả trong cơ thể lực lượng bị mẫn diệt đại bộ phận, cả người nghiêm trọng bị thương, sinh mệnh khí tức trực tiếp hạ xuống ước chừng một nửa. Nhưng mà, hắn dĩ nhiên không có chết. Hà, Khóc Chuyện audio.com. Vù vù chỉ thấy thiên địa trong, ngàn vạn đầu trùng tộc đại quân lực lượng nhanh chóng dung hợp vào một chỗ, mỗi một đầu ngõa lạt trùng tộc đầu trên đều tràn ra từng đạo ánh sáng, rất nhiều ánh sáng hội tụ vào một chỗ, hội tụ thành một đạo khiến người ta run sợ hồng quang, vạn tộc chiến trường không gian tại đây đạo hồng quang phía trước đều yếu đuối không gì sánh được, mơ hồ muốn sụp đổ vỡ phục cử tuyệt thần sơn đại trận. Ùng ùng, Giác Sơn Tôn Giả lúc này đã căn bản bất chấp đi suy nghĩ tần trần vì cái gì có thể hiệu lệnh này đầy trời trùng tộc đại quân, trong đầu hắn ý thức chớp động điên cuồng tránh thoát tần trần thời gian quy tắc trói buộc, cùng lúc đó trong tiếng giống to chín tòa thần sơn đại trận điên cuồng bọc lại hắn bên thân. Giác Sơn Tôn Giả bị tần trần vây khốn chỉ là một cái chớp mắt, nhưng chờ hắn phản ứng kịp tránh thoát tần trần thời gian quy tắc sau cũng đã muộn. Một đạo thông thiên hồng quang, dĩ nhiên đi tới trước mắt hắn. Khoảng cách gần quá, Giác Sơn Tôn Giả điên cuồng thôi động chín tòa thần sơn, đồng thời, trong thân thể hắn, từng đạo văn lộ toát ra, hắn thân thể, phảng phất hóa thành một tòa nguy nga thần sơn, nở rộ đen kịt hào quang, từng đạo tà khí ngưng tụ tại hắn trên tay phải, đấm ra một quyền đi. Chói mắt làm tần trần đều cảm thấy hoảng sợ hồng quang, trực tiếp đánh vào Giác Sơn Tôn Giả vội vàng thôi động chín tòa thái cổ thần sơn trên. Đánh tan tất cả vậy. Mất đi một tòa thần sơn, uy lực to lớn yếu bớt 5/10 ở trên cửu tuyệt thần sơn đại trận ầm ầm ở giữa bị đánh tản ra đến, từng cái thái cổ thần sơn kịch liệt rung động như là bị cực nhanh lao nhanh mãnh thú đụng chúng một dạng ầm ầm bị đánh bay ra ngoài. Đạo kia to lớn hồng quang theo liên tục tiến mạnh, năng lượng cũng là bộc phát áp suất. Tại oanh mở chín tòa thái cổ thần sơn sau, áp suất đến mức tận cùng hồng quang rốt cục cùng Giác Sơn Tôn Giả đánh ra nắm đấm đụng vào nhau, một cổ kinh thiên bạo tạc tùy theo xuất hiện. Đầu tiên là yên tĩnh lại, thiên địa đều tựa như yên lặng, theo sát, ùng ùng, Giác Sơn Tôn Giả chỗ không gian hoàn toàn băng giải, một tòa núi cao nham thạch trực tiếp hóa thành hư vô, còn có nhiều hơn nham thạch trực tiếp theo không gian mảnh vụn loạn lưu cho cuốn vào không gian vật ghép trong, rầm rầm rầm. Giác Sơn Tôn Giả trên thân xuất hiện kinh người bạo tạc thời khắc mấu chốt, một đạo vô hình tà khí lực lượng ngưng tụ, bảo vệ Giác Sơn Tôn Giả cơ thể. Ầm, ầm, ầm, liên tục bị năng lượng cường đại trùng kích chấn động đến mức liên tục lùi lại, trực tiếp phun ra rất nhiều tiên huyết sau, đáng sợ kia trùng kích rốt cục chậm rãi tiêu tán. Phốc, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi, Giác Sơn Tôn Giả cả người tiên huyết, rốt cục nhếch nhác đứng ngạo nghễ ở trên hư không, lúc này Giác Sơn Tôn Giả, đã cơ hồ không có hoàn hảo bộ dáng, nhân tôn đỉnh phong lực lượng tại quanh thân hắn liên tục xoay quanh, chữa trị thân thể hắn. Trong cơ thể ta nhân tôn đỉnh phong lực ước chừng bị mẫn diệt 5/10. Hai lần trùng tộc liên hợp công kích làm cho Giác Sơn Tôn Giả trong cơ thể lực lượng bị mẫn diệt đại bộ phận, cả người nghiêm trọng bị thương, sinh mệnh khí tức trực tiếp hạ xuống ước chừng một nửa. Nhưng mà, hắn dĩ nhiên không có chết. Hà, góc chuyện audio.com. Tần Trần cao mày, nhìn về phía Giác Sơn Tôn Giả, hắn ngược lại không ngờ tới này Giác Sơn Tôn Giả lực phòng ngự vậy mà đáng sợ như thế, cứng rắn thừa nhận hai lần ngàn vạn trùng tộc đại quân chấn áp lại không có ngã xuống. Cuối cùng Tần Trần ánh mắt rơi vào Giác Sơn Tôn Giả tay phải một chiếc nhẫn trên. Này một chiếc nhẫn, hết sức kỳ lạ, trước Giác Sơn Tôn Giả tay phải xuất hiện quyền sáo, Tần Trần còn tưởng rằng là nhất kiện quyền sáo chí bảo, nhưng bây giờ hắn nhìn ra thật đúng là một cái kiếm hình giới chỉ biến thành, tỏa ra đáng sợ tà khí lực tại công kích lúc biến hóa ra 5 ngón tay chỉ hoàn sáo. Trước tại trong nguy cơ cũng là này kiếm hình giới chỉ trong bắn ra đến đáng sợ tà khí, ngăn cản tuyệt đại đa số ngõa lạt trùng tộc đại quân công kích chi uy, mới làm cho Giác Sơn Tôn Giả không có bị trực tiếp oanh bảo. Vật này, bất phàm. Bất quá, cũng đến đây chấm dứt. Bạch Tần Trần thân hình động, thần bí kiếm gì xuất hiện tại hắn tay phải, tức khắc từng đạo đáng sợ kiếm ý trùng thiên lên, hủy diệt kiếm ý, tử vong kiếm ý, khởi nguyên kiếm ý, vĩnh hằng kiếm ý, chư thiên kiếm ý dung hợp hóa thành một thanh thông thiên kiếm khí, nhắm ngay Giác Sơn Tôn Giả chém xuống đến. Cùng lúc đó, rất nhiều không gian quy tắc quấn quanh tới, phong tỏa Giác Sơn Tôn Giả quanh thân vạn dặm hư không, đem cầm cố ở chỗ này. Siêu siêu siêu, xa xa, ngõa lạt trùng tộc ngàn vạn đại quân cũng đều động, lần này, này ngàn vạn đại quân trong nháy mắt chia 10 bộ phận, bị cổ lực ma bao gồm nhiều trùng tôn dẫn dắt bao vây mà tới. Liên tục 2 lần tiến công sau, những thứ này trùng tôn đại quân cũng tiêu hao không ít lực lượng, không cách nào trong vòng thời gian ngắn lần nữa thả ra ngoài liên hợp một kích, chỉ có thể hành động phân tán, nhưng mà cái này cũng đã đầy đủ. Hôm nay Giác Sơn Tôn Giả tuy là còn sống, cũng đã bản thân bị trọng thương, hấp hối, căn bản không đủ làm gì. Tần Trần, Giác Sơn Tôn Giả kinh sợ nhìn Tần Trần, phát ra trước đó chưa từng có thảm thiết gào thét, tay phải kiếm hình giới chỉ trong nổ bắn ra từng đạo sát khí, thu nhận bốn phía sức mạnh công kích, cuối cùng diễn hóa thành một thanh quyền kiếm, cùng Tần Trần bổ ra thông thiên kiếm ý đụng vào nhau. Phốc, sau một khắc Giác Sơn Tôn Giả trực tiếp bay rớt ra ngoài, cả người máu me đầm đìa, đầy trời kiếm khí hóa thành chi chít đao phong, điên cuồng xuyên thấu Giác Sơn Tôn Giả cơ thể, tại trong thân thể hắn mạnh mẽ xông thẳng. Làm sao có thể, Giác Sơn Tôn Giả trong nháy mắt mộng xuống, hắn biết Tần Trần thực lực bất phàm, tuy không phải Tôn Giả, lại so với bình thường Tôn Giả chắc chắn mạnh hơn, lại tuyệt đối đều không ngờ rằng, lại mạnh tới mức này, hắn mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng dầu gì cũng là nhân tôn đỉnh phong cao thủ, dĩ nhiên tại tiểu tử kia dưới sự công kích thụ thương. Thực sự là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Giác Sơn Tôn Giả cắn hàm răng, lửa giận trong lòng không cách nào ức chế, nếu như là thời kỳ toàn thịnh, hắn làm sao bị Tần Trần như vậy ức hiếp. Giác Sơn Tôn Giả, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi phải muốn xông tới, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Tần Trần đứng ngạo nghễ hư không, lạnh lùng nói ra. Ùng ùng, góc chuyện audio.com. Tần Trần cao mày, nhìn về phía Giác Sơn Tôn Giả, hắn ngược lại không ngờ tới này Giác Sơn Tôn Giả lực phòng ngự vậy mà đáng sợ như thế, cứng rắn thừa nhận hai lần ngàn vạn trùng tộc đại quân chấn áp lại không có ngã xuống, cuối cùng Tần Trần ánh mắt rơi vào Giác Sơn Tôn Giả tay phải một chiếc nhẫn trên. Này một chiếc nhẫn, hết sức kỳ lạ, trước Giác Sơn Tôn Giả tay phải xuất hiện quyền sáo, Tần Trần còn tưởng rằng là nhất kiện quyền sáo chí bảo, nhưng bây giờ hắn nhìn ra thật đúng là một cái kiếm hình giới chỉ biến thành, tỏa ra đáng sợ tà khí lực tại công kích lúc biến hóa ra 5 ngón tay chỉ hoàn sáo. Trước tại trong nguy cơ cũng là này kiếm hình giới chỉ trong bắn ra đến đáng sợ tà khí, ngăn cản tuyệt đại đa số ngõa lạt trùng tộc đại quân công kích chi uy, mới làm cho Giác Sơn Tôn Giả không có bị trực tiếp oanh bảo. Vật này, bất phàm. Bất quá, cũng đến đây chấm dứt. Bạch Tần Trần thân hình động, thần bí kiếm gì xuất hiện tại hắn tay phải, tức khắc từng đạo đáng sợ kiếm ý trùng thiên lên, hủy diệt kiếm ý, tử vong kiếm ý, khởi nguyên kiếm ý, vĩnh hằng kiếm ý, chư thiên kiếm ý dung hợp hóa thành một thanh thông thiên kiếm khí, nhắm ngay Giác Sơn Tôn Giả chém xuống đến. Cùng lúc đó, rất nhiều không gian quy tắc quấn quanh tới, phong tỏa Giác Sơn Tôn Giả quanh thân vạn dặm hư không, đem cầm cố ở chỗ này.